Vũ thần chúa tể, chương 4508, tên khốn kiếp nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trong lòng tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này, hắn nhìn vạn giới ma thu, trong lòng cũng có chấn động. Mới vừa đột phá chí tôn vạn giới ma thu, lại cho hắn một loại mạnh mẽ hoảng sợ cảm giác. Phảng phất, đối mặt một ít đỉnh cấp cường giả chí tôn. Đáng sợ, đây Tần Trần trong lòng ý nghĩ duy nhất, không hổ là ma tộc khởi nguyên chi thu. Nghe đồn, ma giới sinh ra, liền là bởi vì vạn giới ma thụ tồn tại. Thậm chí, trước kia ma tộc người sáng lập ma thần, cũng là tại dưới cây này ngộ đạo. Lúc này mới tạo thành ma tộc như thế một cái mênh mông chủng tộc. Mà ở Tần Trần nội tâm chấn động, kích động thời điểm, lại là nhất đạo đáng sợ chí tôn khí tức phóng lên cao. Ùng ùng, toàn bộ ma giới thiên đạo đều ù ù nổ vang lên. Là ma diệp, cảm thụ được cố khí tức này, Tần Trần trong lòng lần thứ hai kích động. Tại vạn giới ma thủ đột phá chí tôn cảnh giới sau, nguyên ma chi chủ cũng theo đó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Dưới trướng hắn, trong nháy mắt nhiều hai đại chí tôn chiến lực, trước đó chưa từng có thu hoạch. Chí tôn, hắc ám trì trong, uyên ma chi chủ cả người dũng động đáng sợ uyên ma chi lực. Kích động nhìn mình hai tay. Ùng ùng, ma giới thiên đạo đang điên cuồng chấn áp dưới. Không cho phép cấp chí tôn cường giả sinh ra. Nhưng mà, uyên ma chi chủ lại hồn nhưng bất động. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Yếu. Quá yếu, năm đó, hắn bị lôi đình chi hải trấn áp trăm triệu năm. Cái loại cảm giác này, khái quát làm cho người ta tuyệt vọng. Hiện nay, cảm thụ được này ma giới thiên đạo trấn áp sau. Nguyên ma chi chủ trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là yếu, so với lôi đình chi hải trấn áp cái loại này tuyệt vọng. Này ma giới thiên đạo trấn áp, quá yếu, phá, Nguyên ma chi chủ đấm ra một quyền. Này ma giới thiên đạo trấn áp chi lực trực tiếp bị đánh nổ lên đến. Cuồn cuộn lực lượng, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Bạo vỡ đi ra, chuyện này, chính là chí tôn sao. Nguyên ma chi chủ kích động trong lòng. Trong ánh mắt nổ bắn ra tới thần hồng. Lực lượng đáng sợ, khuấy động thiên địa, giống như thần ma giáng thế. Cái thế vô địch. Lúc này, cả tòa loạn thần ma đảo đều ù ù nổ vang, kịch liệt lay động, trên đảo toàn bộ cường giả đều mặt lộ hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn về phía hắc ám trì chỗ, không biết phát sinh cái gì, mà ở rời xa loạn thần ma đảo ước vạn dặm bên ngoài loạn thần ma hải hải vực trên. Chính đang trấn áp La Hầu ma tổ ma chủ cũng là thoáng cái kinh sợ quay đầu. Nhìn về phía rất xa phần cuối loạn thần ma đảo, còn người thoáng cái trợn tròn, không chỉ có là hắn, La Hầu ma tổ, ma lệ, Xích Viêm ma quân, cùng với ở đây rất nhiều ma vệ cường giả, Hắc Đồng ma vương nhóm cường giả, đều hoảng sợ nhìn về phía loạn thần ma đảo, đáng sợ kia chí tôn khí tức tận trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một loại mạnh mẽ áp bách cảm giác. Loảng xoảng, càng là có một cổ nồng nặc hắc ám khí tức tận trời. Đem toàn bộ loạn thần ma hải, đều nhuộm thành màu đen kịt. Phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Này cổ hắc ám chi khí, thật đáng sợ, để mỗi người trong lòng đều có chút hoảng sợ hoảng sợ. Không, cảm thụ được này cổ hắc ám khí tức, mà chủ tức khắc phát ra kinh sợ gào thét tiếng. Thần sắc tức giận, trừng mắt kịch liệt, hắc ám chi, là hắc ám chi xảy ra vấn đề. Là ai, này cổ chí tôn khí tức, là có khác cường giả chí tôn tại loạn thần ma đảo. Tại hắc ám chi trong, đáng hận, đây là một cái âm mưu. Này, ma chủ chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát từ đỉnh đầu thoáng cái lạnh đến chân. Đột nhiên nhìn về phía La Hầu ma tổ, hỗn đản. Các người những thứ này đáng chết xú trùng, đáng chết hỗn đản, ma chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, các ngươi dám cấu kết, dám điệu hổ ly sơn, lại dám đánh lén bản tọa loạn thần ma đảo. Tội đáng chết vạn lần a, ma chủ trong lòng lạnh lẽo, kinh sợ vạn phần. Nếu như hắc ám trì ra cái gì vấn đề, giết hắn, cũng không cách nào dẹp loạn ma tổ đại nhân tức giận. Chết, ma chủ gầm thét một tiếng, hướng về phía La Hầu ma tổ điên cuồng đấm ra một quyền. Ầm ầm, vùng thế giới này đều giống như nổ lên. Một quyền này trong, một cái ma tộc quốc độ hiện lên. Hàng tỷ ma tộc sinh linh đang gào thét, là ma chủ phải giết một quyền. Điên cuồng thẳng hướng La Hầu ma tổ, biện giống như chết. Cái gì? La Hầu ma tổ lại có chút ngẩn ra. Mình làm cái gì? Cái gì cấu kết? Cái gì điệu hổ ly sơn? Hắn mặt ngẩn ra. Chỉ là, lúc này, cũng không phải hắn ngẩn ra thời điểm. Ma chủ tức giận một quyền. Cường thế đáng sợ. La Hầu ma tổ vội vàng thôi động thể trong lực lượng. Tiến hành chống lại. Ầm, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên thân hỗn độn ma khí tận trời, thoáng cái bạo tán, toàn bộ thân hình đều kém chút bị đánh nổ lên tới. Thiên ma cổ quyết, La Hầu ma tổ gầm thét, rầm rầm rầm, thân thể hắn điên cuồng lui về sau, nhưng cứng rắn chịu được một quyền này. Đi, ma chủ một quyền có thể đem La Hầu ma tổ oanh bảo. Hắn ánh mắt tức giận, lại có tiếp tục cùng La Hầu ma tổ dây dưa. Mà là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo bộ hạ cường giả, điên cuồng hướng loạn thần ma đảo giết đi. So sánh La Hầu ma tổ, hắc ám trì mới là hắn căn bản chi địa. Đi, hồi loạn thần ma đảo. Rầm rầm rầm, chung quanh, rất nhiều vây quanh ma lệ cùng xích viêm ma quân, rất nhiều ma tộc cường giả cũng ào ào thả người lóe lên, đột nhiên biến mất ở phía chân trời. Trong chốc lát, nguyên bản ma khí tận trời hải vực, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn dư lại có chút ngẩn ra La Hầu ma tổ cùng ma lệ mấy người. La Hầu ma tổ đại nhân, phát sinh cái gì? Ma lệ cùng xích viêm ma quân cả người tiên huyết, đột nhiên đi tới La Hầu ma tổ trước người, nghi hoặc hỏi, này ma chủ một đám người, làm sao đột nhiên rời khỏi? La Hầu ma tổ hít sâu một hơi, để thần hồn ngưng tụ chốc lát, lúc này mới nhìn về phía loạn thần ma đảo, sắc mặt khó coi nói, mẹ, chúng ta thành người chịu tội thay, người chịu tội thay. La Hầu ma tổ sắc mặt khó coi, ánh mắt dữ tợn, ta nói ta làm sao mới vừa mới bắt đầu thôn phệ ma khí, liền bị phát hiện, hiện tại bản tổ hiểu. Lại là có người tại chúng ta trước kia cũng tại thôn phệ hắc ám trì trong lực lượng. Ma chủ cư nhiên đem ta cùng làm thành người nọ. Sở dĩ, mới có thể nói ra lúc trước lời nói kia. Mà cái đám đó, to gan lớn mật, lại còn lợi dụng khi chúng ta bị ma chủ truy sát thời điểm. Lẻn vào đến loạn thần ma đảo. Đi vào hắc ám trì cướp trắng trợn. La Hầu ma tổ nhìn về phía nơi xa trong thiên địa hắc ám khí tức. Các ngươi thấy sao? Nồng nặc kia hắc ám khí tức chính là gia hỏa kia tại thôn phệ hắc ám trì sau đưa tới tiếng động. Tức chết bản tổ. Ầm, La Hầu ma tổ gầm thét một tiếng. Tức khắc, phía dưới làn sóng ma phiên trào, xông lên cao vạn trượng khoảng không. Mẹ ta, ma lệ cùng xích viêm ma quân khí sắc cũng vô cùng khó coi. Cái gì? Có người vu oan hãm hại bọn họ. Bản thân nhưng ở loạn thần ma đảo thu nhận hắc ám chi. Đáng hận a, ma lệ phun ra một ngụm máu tươi. Tuy là hắn lúc trước chịu được hắc đồng ma vương bao gồm nhiều ma vệ cường giả công kích, nhưng mà, tại chí tôn ma nguyên đại trận dưới, hắn vẫn là thụ thương. Nghĩ đến lúc trước biệt khuất, trong lòng hắn buồn bực thật là không chỗ phát tiết. Là tên khốn kiếp nào? Xích viêm ma quân cũng gầm thét. Trừ nhân tộc tiểu tử kia ở ngoài, từ trước đến nay liền chỉ có bọn họ hãm hại kẻ khác. Liền có người khác hãm hại bọn họ phần. Không nghĩ tới ở nơi này, cư nhiên bị té nhào. cách chương.